Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 360, C360, có cần giết chúng bây giờ luôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cự thú Thương Long sau khi xuống Hải Dương thấy Dương Thiên vẫn dám đuổi theo. Trong mắt nó lộ ra sát ý, sau đó liền xông thẳng vào Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên vẫn không đổi. Nhờ sở hữu Long Phụng Nguyên Châu, hắn ở trong nước cũng như lúc ở mặt đất vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Một đao chém tới, trên thân con cự thú lại có thêm một vết thương lớn. Cự thú Thương Long ăn đau, cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Dương Thiên. Không ngờ là trong Hải Dương thực lực của người thanh niên này cũng ghê gớm như vậy. Nó chịu đựng sự đau đớn trên thân, nhanh chóng chạy đi, tốc độ nhanh một cách kinh người. Dương Thiên liền đuổi theo sau. Đại đao màu đen trong tay không ngừng phát ra đao mang, chém vào thân con quái vật. Tất cả những người đang theo dõi màn hình chỉ có thể nhìn thấy một vùng nước biển. Tốc độ của con cự thú Thương Long và Dương Thiên quá nhanh. Ngay cả máy dò cũng không phát hiện được hành tung của cả hai. 5 phút sau, ở một phía khác của Thái Bình Dương, một con cự thú Thương Long nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó bay lên không trung. Thân dài gần 2.000 mét, gương mặt con quái vật rất đáng sợ khủng khiếp, nhưng giờ phút này trên thân nó có rất nhiều vết thương. Máu tươi chảy không ngừng, thậm chí có một vết thương trực tiếp đâm vào nội tạng bên trong cơ thể của nó, xuất hiện rồi. Ngay khi con cự thú Thương Long xuất hiện, mọi người lại có thể nhìn thấy được nó trong màn hình. Khi con cự thú Thương Long lao ra khỏi mặt nước không tới một giây, mặt nước biển kịch liệt khuấy động, một bóng hình khổng lồ trực tiếp lao ra mặt biển, trong tay vẫn đang cầm một đại đao màu đen khổng lồ dài gần 2.000 mét. Sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào con cự thú Thương Long, rồi đuổi theo nó. Từ lúc nội tạng của con cự thú Thương Long bị Dương Thiên đánh bị thương, thì đã định sẵn kết cục của nó. Dương Thiên không ngừng phát ra đao mang, chém lên thân con quái vật. Trước đó tập hợp tất cả cường giả cấp S đều không đánh bị thương nó được. Vậy mà bây giờ trong tay Dương Thiên, nó hoàn toàn không có ưu thế. Giết nó đi, Dương Thiên. Mọi người đều nhìn con cự thú Thương Long này với lòng căm thù. Dương Thiên nhìn vào con cự thú Thương Long, đại đao màu đen trong tay giơ lên. Hắn nhớ tới những cường giả đã chết trước đó. Đường Chính Lâm, Uy Đế, những người có mâu thuẫn với hắn, Lắc Bà tự tư tự lợi, còn có những cường giả đã truy sát hắn từ Liên Minh Chúng Thần. Thậm chí Hoàng Thừa Quốc một người chỉ luôn một lòng nghĩ cho Long Tổ. 50 mấy cường giả cấp S trên cả thế giới, chỉ vì an nguy của toàn nhân loại, bây giờ chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Kết thúc thôi. Dương Thiên nhắm mắt lại, đại đao màu đen trong tay khuấy động. Một đạo đao mang còn lợi hại hơn trước đó trực tiếp chém lên thân con cự thú Thương Long. Chém chúng vào nội tạng của nó, đập nát ra thành từng mảnh. Sau đó đao mang không giảm, trực tiếp chém thân nó ra làm 2 nửa. Giống, cự thú Thương Long gầm lớn, muốn giãy giụa, nhưng ánh sáng trong mắt nó càng lúc càng mờ nhạt. Lục phủ ngũ tạng của nó đều bị Dương Thiên làm cho tan nát, không có khả năng sinh tồn nữa. Cuối cùng, thân xác to lớn của nó đã xuất hiện trên một hòn đảo lớn ở Thái Bình Dương. Toàn bộ hải đảo cũng không chịu được va chạm mạnh, ngay lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh, lung lay muốn đổ. Trong cuộc chiến đấu này, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về nhân loại. Dương Thiên nhìn vào xác của con cự thú Thương Long, trong lòng hắn nghĩ, nhưng mà, vì sự thắng lợi này, toàn nhân loại đã phải trả một cái giá quá đắt. Tất cả mọi người lúc này đều lộ ra vẻ kích động. Trong mắt ngấn lệ, con cự thú Thương Long này cuối cùng đã chết. Con quái vật cuối cùng đã chết. Tốt quá rồi, Dương Thiên. Dương Thiên, tất cả mọi người đều rơi vào sự vui mừng điên cuồng. Bọn người Long Kinh Thiên đều bay hết qua đây. Nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, vẫn còn có 4 con cá voi khổng lồ. Chúng nó vẫn còn uy hiếp tới sự an toàn của loài người. Có cần giết chúng bây giờ luôn không? Nhưng Dương Thiên lại cười nói, mấy con cá voi khổng lồ đều đã chết hết rồi. có thể nói là nguyên cả cái hải vực này sinh vật cấp S đều đã chết hết rồi. Con cự thú thương long này đã nuốt chửng hết tất cả sinh vật khổng lồ cấp S trong hải dương. Cái gì? Trên mặt Long Kinh Thiên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền lộ vẻ vui mừng. Nói như vậy, nguy cơ của cả nhân loại đều đã giải quyết hết rồi, tuy là vẫn còn những con quái vật biển dưới cấp S. Nhưng mà, mấy con đó đã không thể làm nên trò trống gì. Trên mặt Dương Thiên lộ rõ sự vui mừng. Nhưng tiếp đó hắn cảm thấy một sự suy nhược trên người. Sức mạnh linh hồn to lớn trên người tan biến như thủy triều. Thân thể hắn liền trở nên nhỏ lại. Trở lại kích cỡ một người bình thường. Sự phụ, chúng ta chiến thắng rồi. Tuy đang rất suy yếu, nhưng Dương Thiên vẫn cười. Nói chuyện với Huyền Hư đạo nhân trong tâm trí hắn. Nhưng mà, không hề có âm thanh đáp lại hắn. Sư phụ, Dương Thiên tiếp tục gọi. Trong mắt xuất hiện vẻ hoang mang. Bên trong Long Phụng Nguyên Châu. Im lặng bất thường. Không hề có âm thanh gì. Cách chương.